Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa, Bảo Nam đi vào ngồi bên cạnh Thái Điệp, Hải Minh ngồi xuống bên cạnh An Vi rồi đưa chai nước cho nó. Cuộc nói chuyện của người giàu đúng là ghê thật. An Vi chậc lưỡi. Thế cậu có muốn làm vợ người giàu không? Hải Minh bật cười nhìn nó. Ren nó chỉ cần một túp lều rách, hai quả tim vàng thôi. Nó muốn được sống dưới mưa mà. Yêu mưa mù quáng. Thái Điệp lên tiếng trả lời thay cho An Vi. Tao và mày thử đi, vợ. Lãng mạn đấy chứ. Bảo Nam hùa vào ủng hộ. Tắm nắng thì có, chứ mưa thì thua rồi. An Vi cười lớn giễu Bảo Nam. Vậy mà có người làm được đấy. Bảo Nam bật cười. Nếu thế tôi sẽ yêu người đó. An Vi bĩu môi. Vậy tôi làm cho cậu nhé. Hải Minh bật cười. Mùa đông cũng gần tới. An Vi gật gật đầu ra vẻ hiểu Hải Minh. Cậu chậc lưỡi rồi vò vò đầu An Vi cười. Chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên sau chuyến du lịch nên chưa chuẩn bị được các tiết mục văn nghệ. Vũ Phong lên tiếng kéo tất cả sự chú ý trở về khán đài. Khoan đã. Ngọc Ngân đứng bên cạnh nở một nụ cười rồi nhìn sang Vũ Phong. Hôm nay có một tiết mục rất đặc biệt đã được chuẩn bị rất chu đáo nhé. Không phải là hội trường của chúng ta đã nhắm được ai và định tỏ tình chứ? Vũ Phong quay sang Ngọc Ngân nói làm mọi người lại bật cười reo hò. Đứng bên cạnh một người đẹp trai mà đã có chủ như cậu, tôi thấy rất đau lòng, chẳng còn lòng dạ nào mà yêu đương đâu. Ngọc Ngân nhún vai nhìn lại Vũ Phong. Vũ Phong gật gật đầu cười, rồi nói nhỏ vào tai Ngọc Ngân. Thằng Kha dạy hư mày rồi. Hình như là thế. Ngọc Ngân cũng nói nhỏ vào tai cậu. Nè nè, hai MC đáng kính của tôi, không phải hai người đang thả thính nhau chứ? Minh Thiên đứng dậy nói lớn. Phải đấy, người độc thân như cậu chẳng hiểu được đâu. Ngọc Ngân tươi cười nhìn Minh Thiên, mặc cho cậu nhăn nhó như khỉ và tiếng vỗ vỗ tay vàng khắp phòng. Linda lại tiếp lời. Sau đây là một bài hát của một bạn nam gửi cho một bạn nữ lớp 10A1. Mời bạn Nguyễn An Vi lên sân khấu được không? Tất cả mọi người đều ô lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn về phía nó. Là em? An Vi giật mình đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình. Cậu vừa mới tới đã có fan hâm mộ rồi sao? Wow, đáng ngưỡng mộ thật. Thái Điệp vỗ vỗ tay. Ai vậy? Hải Minh nhìn xuống An Vi hỏi. Làm sao tôi biết được? An Vi lắc đầu nguầy nguậy. Mặc kệ đi, cậu lên đi, mọi người đang nhìn cậu đấy. Bảo Nam ngồi dậy, đi tới đẩy An Vi ra dãy lối đi trên sân khấu. An Vi, lên đây đi. Ngọc Ngân cười rồi vẫy vẫy tay nó. Nó lúng túng đi từng bước nhỏ lên, nó vừa bước gần tới sân khấu thì một giọng hát ấm áp vang lên. Nó cứ lắng nghe tiếng hát rồi dần dần bước lên giữa sân khấu. Vừa đứng ngay ngắn lại, Ngọc Ngân và Vũ Phong đi lên đứng ngang bên cạnh nó. Vũ Phong nhìn xuống nó vẫn đang lắng nghe tiếng hát nhưng muốn đoán xem giọng hát này của ai. Ào! Những giọt nước đổ xuống bốn phía tạo thành một hình vuông rơi xuống xung quanh ba người. Tất cả đều kinh ngạc ngước lên nhìn. Giọng hát ấm áp vẫn cất lên rất say sưa. Anh không tin rằng yêu sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Những ký ức dù thật nồng ấm sẽ chỉ còn lại nỗi đau. Biết cứ thế sẽ thật buồn lắm, nên trái tim không thể yêu. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, riêng anh mà thôi. Nhưng khi anh gặp em, bỗng quên hết thế giới xung quanh. Những hạnh phúc mình từng say đắm, giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn có bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên. Và anh như sống lại, chỉ mong bên em và nói với em. Từ nay anh mong bình minh cùng em thức giấc. Cảm ơn đời đã cho anh gặp em. Mình sẽ tay cầm tay, dạo chơi khắp trốn, đắm say cùng nhau xây ước mơ. Dù mai đây bên đời anh, còn ai đi nữa. Trái tim này chỉ riêng mình em, một mình em thôi. Là người duy nhất trên đời, anh đã yêu em thật rồi. Nhưng khi anh gặp em, bỗng quên hết thế giới xung quanh. Những hạnh phúc mình từng say đắm, giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên. Và anh như sống lại, chỉ mong bên em và nói với em. Từ nay cho anh, vì em làm điều duy nhất, yêu em và sẽ yêu nhiều hơn. Dù mùa đông lạnh hay mùa xuân ấm áp, anh vẫn sẽ luôn che chở cho em. Dù mai đây bên đời em chẳng còn ai nữa, hãy tin rằng luôn còn anh. Mình già bên nhau, cầm tay đến suốt cuộc đời. Dẫu biết nếu chỉ có yêu thôi thì mình khó bước hết cuộc đời, nhưng cùng hy vọng nuôi bao mơ mộng, ta kề vai sánh đôi. Hãy cho anh vì em làm điều. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.